Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4167, chương 4170, khu trừ. Nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết tất cả thần thức tất cả đều đã tiến vào Nê Hoàn cung. Mà khi cuối cùng một sợi thần thức tiến vào thời điểm, sinh mệnh chi thụ lần nữa rung động, tản mát ra từng vòng sinh mệnh chi khí, đem một điểm cuối cùng thần thức chi độc hoàn toàn xua tan. Đến tận đây, Bạch Vũ Triết tất cả thần thức đều khôi phục bình thường, mà lại thần trí của hắn ở tại trong Nê Hoàn cung, không chỉ có không có nửa điểm khó chịu, thậm chí cảm giác so trước kia càng thêm dùng tốt. Loại cảm giác này tựa như là thần trí của mình tăng cường một mảng lớn. Bạch Vũ Triết cẩn thận cảm thụ một chút, đoán chừng hẳn là mạnh chừng phân nửa. Điều này làm hắn mừng rỡ không thôi. Thế mà còn có chuyện tốt như vậy. Chẳng những giải quyết trong thần thức độc tình huống, mà lại thần thức tiến vào Nê Hoàn cung sau đó, thế mà còn có tăng cường tác dụng. Bạch Vũ Triết biết, đây là sinh mệnh chi thụ mang đến cho mình. Những người khác khẳng định là không được, chỉ là không biết, cái này thần thức chi độc trừ dùng loại phương thức này bên ngoài, còn có hay không những biện pháp khác khu trừ. Bạch Vũ Triết lại nghĩ tới vấn đề này. Đây là một cái luyện độc sư quán tính tư duy. Gặp được cái gì độc tố, khẳng định sẽ nghĩ tới như thế nào phá giải. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết cũng biết bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Trước mắt cần gấp nhất chính là trước đem cái này thất sát độc trận cho phá giải rơi. Cái khác liền chờ sau này hãy nói đi. Bạch Vũ Triết từ Cửu Long đỉnh bên trong ra, sau đó đem Cửu Long đỉnh thu hồi. Hiện tại hắn đã không sợ cái này thất sát độc. Về phần Cửu Long đỉnh bên trong ẩn chứa xương độc cũng không sốt ruột thanh trừ. Bạch Vũ Triết từng bước một cẩn thận hướng trận pháp biên giới đi tới. Tốc độ cực chậm, mỗi đi một bước đều cần quan sát thời gian rất lâu. Bởi vì lo lắng triệt để đem thất sát độc trận cho phát động. Trước đó không có phát động đều kém chút lấy đi của mình mệnh đâu. Hiện tại mặc dù đã có biện pháp giải quyết, nhưng hắn cảm thấy vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nửa ngày thời gian đi qua, hắn tại đi đến trận pháp biên giới, dự định trước bắt đầu từ nơi này nghiên cứu thất sát độc trận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Vũ Triết tại chuyên chú tiến hành phá trận. Không thể không nói, cái này thất sát độc trận không chỉ có kịch độc vô cùng kinh khủng, trong đó trận pháp cũng tương tự vô cùng huyền diệu, so bên ngoài kia bảy tòa trận pháp mạnh hơn rất nhiều. Nếu như cái gì người tu hành đồng thời chung cái này bảy loại kịch độc, kia ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. E là cho dù là Phệ Thiên Ma Vương bực này cường giả, đều kiên trì không được bao lâu đi. Nếu như trận pháp hoàn toàn bị kích phát tình huống phía dưới, đoán chừng tối đa cũng chính là 3-5 phút sự tình. Thần thức kịch độc mặc dù ăn mòn rất chậm, có thể cái khác kịch độc đồng thời bộc phát lại tương đương khủng bố. Bạch Vũ Triết cũng là bởi vì tự thân kháng độc tính, mới có thể cơ bản không nhìn. Loại độc này trận, liền xem như chí tôn không cẩn thận tiến đến, nếu như thời gian ngắn không có cách nào oanh phá, đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Mà chờ ở bên ngoài Lâm Hinh Vân bọn người nhưng căn bản không biết. Bạch Vũ Triết ở bên trong đã kinh lịch một lần cửu tử nhất sinh gặp trắc trở. Một tháng trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết từ thất sát độc trận chung đi ra. Vũ Triết, thế nào rồi? Lâm Hinh Vân nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, lập tức trên mặt vui mừng, mở miệng hỏi. Tuy nói Bạch Vũ Triết tại trận pháp cùng kịch độc đạt thành tựu cao đã đạt tới đỉnh tiêm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút lo lắng. Những người khác cũng cả đám đều nhìn xem Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Cái này độc trận quá mức huyền ảo, ta hiện tại chỉ là làm được có thể tại độc trong trận ngoại lai đi tự nhiên. Khoảng cách phá trận còn kém không ít đâu.